Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Uông Uông đội giáng lâm. Hoàng đế rời đi, Bát Vương gia chính thủ tại cổng, nhìn thấy hoàng đế ra, hắn lập tức bước nhanh chào đón. Hoàng đế dừng lại, đối mấy vị hoàng tử nói: "Các ngươi đi trước ta thư phòng chờ lấy, ta không có trở về trước đó, ai cũng không cho phép đi." Các hoàng tử lập tức cung tiếng nói: "Vâng, phụ hoàng." Sau đó bước nhanh rời đi. Nhìn xem các hoàng tử đi xa, Bát Vương gia tới gần, thấp giọng nói: "Như thế nào?" Hoàng đế cùng Bát Vương gia đi xa, lúc này mới thấp giọng nói: "Tiểu tử này vẫn là giống như trước đây, khó chơi, vòng quanh vòng tròn vuốt mông ngựa, có thể nói một đống đều là nói nhảm, không có cách, trẫm liền đem trẫm chuyện năm đó đều nói cho hắn, cuối cùng là đổi lấy hắn bộ phận tín nhiệm." Bát Vương gia thở dài ra một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi, bệ hạ sự nghiệp vĩ đại, tuyệt đối không thể có nửa điểm chỗ sơ suất." Cái này Cao Lê trước mắt thái độ không rõ ràng, bất quá cũng may hắn cùng hai vị công chúa quan hệ không tệ, ngược lại không đến nỗi trở thành chướng ngại vật. Nếu là hắn có thể toàn tâm toàn ý phụ tá bệ hạ, vậy ta Vũ Quốc còn lo gì không thành đại sự. Hoàng đế nói ra, người này quá thông minh, từ hắn bắt đầu cùng trẫm liên hệ cho tới bây giờ, hắn mỗi một bước đều tại đề phòng trẫm. Ta liền kỳ quái, người nói hắn một cái 20 tuổi tiểu thanh niên, ở đâu ra sâu như vậy lòng dạ, ở đâu ra nhiều như vậy tâm nhãn tử. Ngươi xem một chút cái này Hùng hài tử, mặt mũi tràn đầy bất cần đời, một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi nói một chút, nếu là người bình thường, nếu là có chút bản lĩnh, đều ước gì hiến cho trẫm tranh công. Tên tiểu hỗn đản này lại la ó, cái gì đều cho trẫm che giấu. Nếu như không phải trẫm đã sớm đem hắn cả gia tộc đều tra cái ngọn nguồn hướng lên trời, trẫm thật cho là hắn là cái thiên nhân. Bát Vương gia nói, một dạng mét trăm loại người, nhân gia chính là một thiên tài chứ sao. Hoàng đế thở dài một hơi, hôm nay trẫm đem hắn hơi bước gấp một chút, hỗn tiểu tử này vậy mà cùng ta muốn rượu âm, nói muốn cưới nàng làm hắn tam nương tử. Bát Vương gia nhất thời liền trợn to tròng mắt, còn có loại sự tình này, hỗn tiểu tử này lá gan thật là lớn, đây là lật trời. Hoàng đế nói, ngươi biết không, nếu như hỗn tiểu tử này là thật tâm nói như vậy, ta thật có thể đáp ứng hắn, nhưng chúng ta đều biết, hắn đây chẳng qua là thuận miệng nói một chút dùng để giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Bát Vương gia cười nói, bệ hạ người thật đúng là bỏ được đem rượu âm gả cho hắn. Hoàng đế lắc đầu, cười nói, khuê nữ lại phải lập gia đình, ngươi nói cho ta, trên đời này đi cái kia tìm so Cao Lê tốt hơn người trẻ tuổi. Diệu âm đi theo Cao Lê, không nói những cái khác, chỉ có hưởng phúc phần. Bát Vương gia sửng sốt, ngài là nghiêm túc vẫn là tại nói với ta cười? Cái này cũng không giống như là có thể từ trong miệng ngươi lời nói ra. Hoàng đế nói, tự nhiên là nghiêm túc, loại sự tình này có gì có thể nói đùa. Bát Vương gia thấp giọng nói, ngươi không phải không biết Diệu âm nàng. Hoàng đế nói, ta biết nàng thích Linh Lung, vậy ngài còn? Hoàng đế nói, kia không vừa vặn, gả cho Cao Lê, nàng cùng Linh Lung liền có thể cùng một chỗ. Bát Vương gia một mặt cảm khái nói, làm cha có thể làm đến ngươi mức này cũng coi là đến cực hạn. Hoàng đế thở dài một hơi nói, ta đối nàng thua thiệt quá nhiều, duy nhất có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Bát Vương gia đột nhiên cười, cái này cũng không giống như là một cái vừa mới đem nữ nhi của mình giam lại phụ thân có thể nói lời nói. Hoàng đế nói ra, đây là hai chuyện khác nhau, ta quan nàng là vì nước, ta muốn nàng gả cho Cao Lê là vì nàng. Huống chi Diệu Âm kỳ thật đã sớm biết là ta làm. Chỉ bất quá nàng không có nói với Cao Lê thôi. Chỉ sợ, kia tiểu tử cũng đoán được mà. Hắn có phải hay không đoán được ta không được biết. Dù sao ta nói cho hắn thời điểm. Trên mặt hắn không có nửa điểm kinh ngạc. Nếu là lúc trước, ta tất nhiên cho là hắn sớm đã đoán được. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện. Hắn có lẽ chỉ là không quan tâm thôi. Không quan tâm sao? Không quan tâm. Ta cẩn thận hỏi hắn. Hắn đến tột cùng thích hoàng tử nào? Kết quả hắn nói, hoàng tử nào trở thành hoàng đế hắn đều không quan tâm. Xem đi, nhân gia căn bản không quan tâm. Kia còn ngược lại là thú vị. Bệ hạ không hỏi một chút hắn vì cái gì không quan tâm. Hắn nói, ai trở thành hoàng đế đều không ảnh hưởng hắn làm ăn. Ta không tin, ta cũng không tin. Có lẽ là có chút lời không thể nói với chúng ta đi. Có lẽ là vậy. Hai người đi xa, viện bên trong, Linh Lung cũng buông ra Cao Lê lỗ tai. Tiểu viện quay về yên tĩnh. Cao Lê đại khái đem chuyện mới vừa phát sinh cho đám người nói một chút. Vân Khinh Dương liền có chút kỳ quái. Hắn đối Cao Lê hỏi, ngươi vì cái gì nói ai trở thành hoàng đế ngươi đều không quan tâm không thèm để ý đâu. Y nhất nhất một bên dùng cái rũa tu cổ tay cốt thứ. Một bên nói ra, ta dù sao không tin ngươi thuyết pháp này. Một vị hoàng đế tốt, chính là thiên hạ chi phúc. Ngươi thông minh như vậy, sẽ không thèm để ý hoàng đế tốt xấu. Cao Lê nghĩ một trận, nói, ta dùng một câu tổng kết cho ngươi nghe đi. Là cái gì? Y nhất nhất hỏi, cái này Vũ Quốc, là nhà hắn Vũ Quốc. Cũng không phải ta Vũ Quốc. Cao Lê cười nói, y nhất nhất sửng sốt, nói, ngươi cái tên này, thật đúng là không có điểm ra quốc tình hoài a. Có a, bất quá không phải ở đây. Cao Lê cười nói, loại sự tình này không tốt lắm, cùng y nhất nhất giải thích. Cũng chỉ có thể tùy ý nàng đi suy đoán. Hoàng đế vừa đi không bao lâu, Lý Thiết Quyền liền tìm tới cửa. Nếu là lúc trước, chỉ cần hắn xuất hiện, khẳng định nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề cùng trên cổ chỉ hổ đinh đinh đang đang mà vang lên âm thanh. Nhưng lúc này đây, Lý Thiết Quyền tại cửa ra vào lộ ra hắn khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhìn xem đầy sân người, hắn duỗi ra móng vuốt, đối Cao Lê xa xa vẫy tay. Huệ đệ, Lý Thiết Quyền dùng hắn hiếm có tiếng nói đối Cao Lê kêu lên. Lão ca, tiến đến nha. Cao Lê cảm giác rất kỳ quái. Người này làm cái quỷ gì? Huynh đệ, người qua đây. Lý Thiết Quyền vung móng vuốt. Cao Lê không rõ ràng cho lắm. Đi qua, hỏi, cái gì vậy? Lý Thiết Quyền ghé vào Cao Lê bên tai nhẹ giọng nói ra. Bên trong cái gì? Trước ngươi không phải nói. Có thể sáng tạo yêu tộc sao? Ngươi nhìn. Cái này có thời gian không? Cao Lê lập tức liền minh bạch. Sáng tạo yêu tộc, cần Thủy Mẫu phối hợp. Lúc này Thủy Mẫu không tại. Hiện tại Cao Lê duy nhất có thể vận dụng tà dị chỉ có trên đỉnh đầu cơ trạm. Có thể cái này cơ trạm đã là trưởng thành thành thục cá thể. Không có cách nào cải biến. Lão ca, tạm thời chỉ sợ không được. Bằng không, ngươi đi với ta Yến Nam. Cao Lê nói, không được a, ta phải che chở Bát Nhàn Vương đâu. Căn bản đi không được. Lý Thiết Quyền đạo, người kia cả. Cao Lê nói, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp không? Lý Thiết Quyền xoa xoa tay. Ta ngay cả cọp cái đều tìm tốt a. Được a, cái này lão ca thế nhưng là đủ gấp. Chuyện này, không tốt lắm xử lý. Trừ phi Thủy Mẫu đột nhiên xuất hiện, nếu không ta cũng không có gì biện pháp a. Cao Lê cũng đành chịu. Có thể Thủy Mẫu làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này? Thân là Yến Nam tổ nghiên cứu khoa học thành viên, chủ công sinh mệnh khoa học, nó mỗi ngày cũng rất bận rộn. Tại sao có thể như vậy a? Lý Thiết Quyền hai con lỗ tai tiêu nghỉu xuống, gọi là một cái uể oải. Ngay lúc này, Cao Lê trong túi truyền âm giáp trùng đột nhiên phát ra liên tiếp chiêm chiếp âm thanh. Cao Lê thuận tay mò ra, dán tại bên tai, "Uy, trong này truyền đến nhã nhã thanh âm, ta thân yêu chủ nhân a, ngươi nhớ ta không a?" Cao Lê vừa nghe nhã nhã động tĩnh, lập tức nhìn khắp bốn phía. Trên đỉnh đầu tà dị cơ chạm phạm vi bao trùm cũng liền thượng kinh phụ cận như thế lớn. Đã bên này có thể tiếp thu được ổn định tín hiệu, kia mang ý nghĩa nhã nhã các nàng khẳng định tại phụ cận. "Nhã nhã, ngươi ở đâu đâu?" Cao Lê hỏi. "Ha ha ha, chúng ta phía trên hoàng thành trên trời, bị mấy người cản lại, chúng ta cũng không dám loạn động a. Cái này không tranh thủ thời gian liên hệ ngươi đến chuộc người sao?" "Nhã nhã hô." Lý Thiết Quyền nắm lấy giáp trùng, giống to, "Cản lại, người nào cản trở, mẹ con chim, để hắn nghe ta nói." Sau đó, giáp trùng bên trong truyền tới một thanh âm run rẩy, "Hổ, hổ ra." Lý Thiết Quyền quát, "Người biết các ngươi cản lại chính là người nào không? Tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra." Nói, Lý Thiết Quyền đối bầu trời oanh một quyền, một cỗ quyền kình phun lên bầu trời, đột nhiên nổ tung, vậy mà hóa thành một cái đầu hổ hình tượng. Sau đó giáp trùng bên trong truyền đến bên kia động tĩnh. "Vâng, hổ ra." Lúc này, Lạc Thiên Tề ở trong bóng tối lộ ra nửa gương mặt, nhìn một chút Lý Thiết Quyền, cười lạnh nói, "Ta đã sớm biết, ta căn bản cũng không ra ngoài." Không lâu sau đó, trên bầu trời bay tới một con to lớn khí cầu. Nhìn kỹ lại, kia nơi nào là khí cầu? Nhìn qua tựa như là một cái tà dị cơ chạm phóng đại bản. Chỉ bất quá phía dưới có thể mang người. Khí cầu bay xuống, nhã nhã, Tần Tô Nghiên, Tần Đoan Vũ, còn có Tuệ Tuệ đều từ phía trên nhảy xuống. Khí cầu lập tức cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt vậy mà biến thành thủy mẫu. "Uông uông đội, giáng lâm." Nhã nhã cao giọng hô, "Nhã nhã tỷ." Tiểu Mễ xem xét nhã nhã đi vào, lập tức chạy tới bổ nhào vào nhã nhã trong ngực. Nhã nhã lập tức hưng phấn đem nhã nhã ôm vào trong ngực. "Người tiểu nha đầu này, vậy mà chính mình chạy. May mắn lỗ mũi của ta linh, một đường ngửi ngửi liền đuổi đi theo." Tần Tô Nghiên bĩu môi, nói ra, "Nhân gia vốn chính là muốn tới thượng kinh, không cần cái mũi cũng có thể biết." Đương nhiên, lời tuy như thế, đám người cùng Tiểu Mễ trùng phùng, tự nhiên là cao hứng. Y nhất nhất nhìn xem Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên, hơi sững sờ, "A, có chút ý tứ a, lại có hai cái thiên nhân. Cao Lê người tiểu tử này bên người thiên nhân không ít a." Cao Lê nói rõ ta người này nhận người thích. Y nhất nhất nói, "Song tử tinh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy song tử tinh thiên nhân. Một cái đầu não cường hóa hình, một cái thân thể cường hóa hình. Nếu như ta ký ức không có phạm sai lầm, song tử tinh thí nghiệm chưa kết thúc." "Có ý tứ, thật có ý tứ." Nhã nhã nghe được y nhất nhất nói như vậy, nàng buông ra Tiểu Mễ, lại gần, nói, "Không, kỳ thật ta cảm giác có ý tứ nhất chính là ngươi. Nhất là xương cốt của ngươi, xem xét liền ăn ngon." Y nhất nhất ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm nhã nhã, nói, "Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này lang yêu. Ngươi là hỗn huyết sao?" Nhã nhã chỉ vào Cao Lê, "Kiệt tác của hắn nha." Y nhất nhất nháy mắt mấy cái, đối Cao Lê nói, "Lợi hại a, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, vậy mà đều có con gái lớn như vậy rồi." Cao Lê cười nói, "Nàng là từ đâu xuất hiện?" Chuyện này nói rất dài dòng. "Kỳ thật đi." Cao Lê lời còn chưa nói hết, Lý Thiết Quyền một tay lấy Cao Lê bả vai bắt lấy, chỉ vào y nguyên tung bay ở không trung thủy mẫu, mắt hổ bên trong quang mang bắn ra bốn phía, nói, "Huệ đệ, cái này không phải liền là thủy mẫu sao?" Thủy mẫu bị giật mình, cấp tốc tránh sau lưng Cao Lê, run lẩy bẩy, hô, không muốn ăn ta, ta có độc. Cao Lê đem thủy mẫu móc ra, cười nói, không cần lo lắng, hắn chỉ là muốn để chúng ta nhiều cái tẩu tử mà thôi. Lý Thiết Quyền cười hắc hắc, tay trái bắt lấy Cao Lê, tay phải bắt lấy thủy mẫu. Quát, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Theo ta đi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN